vì tốt cho Thang Chấp khiến người ta không thể không tin. Nhưng mà Thang Chấp dừng mấy giây mới nhận ra, anh trai, theo lời bà nói là chỉ từ Thang. Thang Chấp, giả, một tiếng, bà lại nhấc tay lên, đặt lên vai Thang Chấp nhẹ nhàng vuốt ve, giống như một người mẹ hiền từ đang an ủi con. Nhưng mà Thang Chấp rất khó chấp nhận kiểu tiếp xúc da thịt này, bộ dạng bà vuốt ve Thang Chấp chỉ khiến Thang Chấp nhớ tới những chuyện tồi tệ. Sự khó chịu khác thường mãnh liệt trỗi dậy, thúc giục Thang Chấp hãy lịch sự đẩy tay bà từ ra, nhưng Thang Chấp muốn nghe xem bà nói cái gì, cố gắng để ép cơn khó chịu xuống. Nhịn nửa phút, bà mới mở miệng, "Tiểu Thang, bác biết con rất khổ sở." Bà nhẹ giọng nói, "Con và Khả Du yêu nhau, Từ Thang lại phản đối đến mức như vậy, không dễ gì mới kết hôn được, Khả Du lại xảy ra chuyện. Bây giờ nó kéo con làm việc cho nó, một tháng không gặp được Khả Du bao nhiêu lần?" Thang Chấp tỏ vẻ rất mất mát cúi đầu. Bà được Thang Chấp cổ vũ, lướt tay xuống cánh tay Thang Chấp, đặt nhẹ lên khuỷu tay cậu, khẽ nói, "Tiểu Thang, con lưu số điện thoại của bác đi, nếu như khi nào thấy khó chịu thì gọi cho bác. Bác rảnh sẽ hầm canh đem qua cho con." Nhóm đạo sĩ lại bắt đầu tụng, trong tiếng tụng kinh, Thang Chấp cầm lấy điện thoại, ghi lại số điện thoại của bà, cũng không biết tại sao, Thang Chấp lưu số xong, khi vừa cất điện thoại đi, tay bà đang đặt trên cánh tay Thang Chấp rời lên trên. Bà cúi đầu, nhìn hình cún con trên màn hình của Thang Chấp, dùng một tay khác chỉ vào, có lẽ là vì muốn Thang Chấp nghe thấy thật rõ ràng, bà ghé đến bên tai Thang Chấp, khẽ cười nói. "Tiểu Thang, con thích cún sao? Bác Dung, bác đang làm gì vậy?" Chất giọng lạnh lùng của Từ Thang vang lên cách đó không xa. Thang Chấp ngẩng đầu, mới phát hiện Từ Thang không biết đã đi vào từ khi nào. Cậu thở phào một hơi, tay bà từ cuối cùng cũng bỏ ra. Bà quay người nhìn Từ Thang, giọng hơi dương cao, giống như đang căng thẳng. "À, bác với Tiểu Thang đang nói chuyện về Khả Du ấy mà." "Vậy sao?" Từ Thang lãnh đạm nhìn bà. "Đương nhiên rồi," bà nói, sau đó nhìn xung quanh, hỏi Từ Thang. "Bác cần của con đâu?" "Bác cần chuẩn bị đi rồi." Từ Thang rũ mắt khách khí nói, "Đang ở ngoài đợi bác đấy." Bà Từ giật mình, lập tức đứng dậy, gấp gáp nói tạm biệt với Từ Thang, chạy bước nhỏ ra ngoài. Từ Thang tiễn ra khỏi cửa, mới quay đầu lại, mặt không chút cảm xúc mà nhìn thẳng vào Thang Chấp. Thang Chấp đáng thương nhìn Từ Thang, định hỏi anh sao lâu thế mới quay lại, nhưng mà linh đường vẫn còn những người khác nên cậu không nói. Có thể là Từ Thang thấy cậu rất thảm, trên mặt dần dần có chút độ ấm, ngồi xuống cạnh Thang Chấp nhưng không nhìn cậu, nói. "Trông thêm 20 phút nữa." Thang Chấp nhỏ giọng hỏi Từ Thang. "Không trông cả đêm sao?" Từ Thang lặng thinh, nhấp mắt nhìn Linh Cữu một lúc, giọng rất nhẹ, rất trầm, nói. "Không trông nữa." Đến 12 giờ Từ Thang lập tức dẫn Thang Chấp rời khỏi linh đường. Thang Chấp quay đầu lại liếc một cái, linh đường của Từ Nhân tỏa ra ánh nến nho nhỏ trong bóng tối, trong đó truyền ra tiếng tụng kinh, tiếng rất lớn, rất náo nhiệt nhưng linh đường lại vô cùng tịch mịch. Ngồi lên xe, bọn họ từ từ rời khỏi nhà tổ, dọc theo sườn núi chạy lên trên. Thang Chấp ngồi đằng trước, cậu biết Từ Thang không thích mình quay đầu lại nhìn, nhưng cậu vẫn quay lại liếc một cái. Góc truyện audio.com, Từ Thang vốn dĩ đang ngẩn người, có lẽ là thấy động tác của Thang Chấp, anh ngước mắt nhìn. Ánh mắt hai người cùng tiếp xúc, hình như Từ Thang lần này không giận, anh nhìn Thang Chấp một lúc rồi rời tầm mắt, cúi đầu lấy điện thoại ra, không biết đang làm gì, điện thoại Thang Chấp bỗng rung lên. Thang Chấp lấy ra xem, Từ Thang gửi cho cậu, quay lên, Thang Chấp cảm thấy Từ Thang mặt đối mặt không nói lại đi gửi tin nhắn rất quái đản, có chút buồn cười, nghe lời quay lên. Cậu gửi cho Từ Thang một đống biểu cảm nhố nhăng mà Từ Thang không cho phép cậu gửi, từ kính chiếu hậu cậu nhìn thấy Từ Thang len lén mở phần tin nhắn, nhưng không trả lời cậu. Về đến nhà, quản gia nhận lấy áo khoác của Từ Thang, bọn họ im lặng cùng đi lên lầu. Thang Chấp về phòng tắm rửa sấy tóc xong đi ra, bỗng nhiên nhìn thấy con chim cánh cụt Từ Thang tặng cậu vẫn còn ở trên bàn trà, liền đi tới cầm lên xem thử. Con chim cánh cụt vẫn rất sạch sẽ, lớp màu sơn bên ngoài vỏ nhựa không đều màu, màu xanh đậm sau lưng chỗ đậm chỗ nhạt. Thang Chấp bật nút, đặt nó lên bàn đá cẩm thạch, con chim cánh cụt lạch bạch đi về phía trước, cuối cùng lặng lẽ rơi xuống thảm, hai chân vẫn còn lúc lắc. Thang Chấp thắt nút đi, đặt nó về chỗ cũ. Cậu cảm thấy mình không cách nào thích nổi con chim cánh cụt Từ Thang tặng, nhưng khi cầm ở trong tay, lại không muốn bỏ đi. Khi định leo lên giường ngủ, Thang Chấp nhận được điện thoại của Từ Thang. Từ Thang hỏi cậu, ở trong phòng làm gì? Thang Chấp ấp úng, Từ Thang nói. Qua đây, rồi cúp điện thoại. Thang Chấp choàng một cái áo khoác, rón rén đi qua hành lang, gõ cửa phòng Từ Thang. Từ Thang mở cửa, sắc mặt không hề tốt chút nào, đi thẳng vào trong phòng. Thang Chấp cảm thấy anh hình như không vui, lại không biết vì sao, đi theo thăm dò, duỗi tay trái ra giữ lấy Từ Thang, ngón tay khẽ chạm vào lòng bàn tay hơi nóng của anh. Thang Chấp chẳng hề dùng chút sức lực nào, nhưng mà Từ Thang vẫn bị cậu kéo mà dừng lại.